Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3236, chương 3215. Đăng môn lãnh ma cung, Huyền Âm cô nương, việc này thật rất xin lỗi, Vô Ưu quả trước đây không lâu để cho người ta mua hết. Nhìn phía dưới không Huyền Âm, Vô Ưu cốc chủ một mặt bình thản. Cho nàng một cái minh xác trả lời chắc chắn, đạt được dạng này đáp án, không Huyền Âm gương mặt xinh đẹp siết chặt, đối đáp án này rất là ngoài ý muốn, vừa rồi Vô Ưu cốc tất cả trưởng lão phản ứng, để nàng cảm thấy rất là kỳ quái, sinh ra một cỗ mãnh liệt nghi hoặc, nàng minh bạch, vì sao nàng nói mua sắm Vô Ưu quả, chúng trưởng lão hội có như vậy phản ứng. Nghĩ không ra tại các nàng trước khi đến, tất cả Vô Ưu quả đều bị mua đi. Tại không Huyền Âm trong lòng chấn kinh lúc, nàng cũng sinh ra một cỗ nghi hoặc, cảm thấy cái này có một ít không tầm thường. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Không Huyền Âm đôi mi thanh tú nhíu chặt, gương mặt xinh đẹp thật chặt kéo căng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vô Ưu cốc chủ, nói, Vô Ưu cốc chủ, người có thể hay không đem mua sắm Vô Ưu quả người thân phận cùng lai lịch cáo chi chúng ta một phen. Nghe được không Huyền Âm lời như thế, bốn các trưởng lão thần sắc khẽ biến, từng cái bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Chỉ là không chờ bọn họ mở miệng, Vô Ưu cốc chủ tựu một mặt khó xử, nói, rất áy náy, cô nương yêu cầu này, xin thứ cho lão phu không cách nào đáp ứng. Vô Ưu cốc chủ trả lời, để không Huyền Âm một trận bất mãn, gương mặt xinh đẹp hơi đen chìm xuống tới. Nàng cảm giác được, Vô Ưu cốc chủ cố ý bao che đối phương, không cho các nàng mua được Vô Ưu quả. Như thế, chúng ta sẽ không quấy rầy. Nhìn thấy Vô Ưu cốc chủ thái độ, không Huyền Âm không muốn lại lưu lại. Tạm biệt một tiếng tựu đứng dậy rời đi. Đối tại trên không Huyền Âm cử động, Vô Ưu cốc chủ không thèm để ý chút nào, đạm mạc gật đầu đáp lại. Chợt, Lạc Vân Hạc tựu đứng dậy đưa tiễn, đưa trùng nữ rời đi Vô Ưu cốc. Theo Vô Ưu trong cốc ra, trùng nữ liền không lại kiềm chế ý nghĩ, lập tức lao nhau. Huyền Âm sư tỷ, không có mua được Vô Ưu quả, chúng ta làm sao trở về giao nộp, đến cùng là ai? Vậy mà mua hết Vô Ưu quả, khẳng định là cố ý nhằm vào chúng ta. Tốt nhất đừng để ta biết hắn là ai, nếu không ta định đối với hắn không khách khí. Mọi người tốt rất muốn tưởng tượng, tiếp xuống phải làm gì? Chúng nữ vây tại một chỗ trao đổi, không Huyền Âm trầm ngâm một hồi, liền nói, những trong năm này, Vô Ưu trong cốc Vô Ưu quả có không ít bán đi, chúng ta thăm dò thêm một phen, có lẽ có thể mua được một chút. Còn như mua sắm Vô Ưu quả người, chúng ta lại tìm hiểu một phen, có lẽ có thể tra được tin tức của hắn. Nghe không Huyền Âm lời nói, chúng nữ nhao nhao gật đầu đồng ý, cảm thấy nàng cân nhắc không tệ. Cùng chúng nữ trò chuyện một phen, không Huyền Âm tựu lấy ra phi thuyền, nói, tốt, chúng ta không muốn lãng phí thời gian, lập tức khải thần trở về không Huyền Thiên Thánh Tộc. Chợt, chúng nữ tựu thao túng phi thuyền, hướng phía không Huyền Thiên Thánh Tộc trở về. Thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt, Mạc Thanh Vân theo Vô Ưu cốc rời đi, đã là một cái sau, đi qua một cái đi đường. Mạc Thanh Vân xuyên qua Man Yêu Thần Châu, lại tới Vũ Hóa Thần Châu địa giới. Tiến vào Vũ Hóa Thần Châu địa giới, Mạc Thanh Vân lần nữa gặp truy sát, cùng tình huống trước đồng dạng. Đối với những này đuổi giết hắn người, hắn đều nhẹ nhõm giải quyết. Có lẽ là thời gian cách quá lâu, đại gia đối Mạc Thanh Vân truy sát, rõ ràng không bằng trước đó. Đã Vô Ưu quả sự tình xử lý tốt, ta cũng nên đi lãnh ma cung một chuyến. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự khống chế lấy kiếm ảnh phi thuyền, hướng phía lãnh ma cung chạy tới. Lãnh Ma Cung tại Vũ Hóa Thần Châu địa giới vẫn có một ít danh khí, Mạc Thanh Vân rất dễ dàng đã tìm được. Đi vào Lãnh Ma Cung bên ngoài, Mạc Thanh Vân trực tiếp đi đến trước sơn môn, nói: "Tại hạ Mạc Thanh Vân, đến đây bái kiến Vạn Cung chủ, các ngươi thay ta thông báo một chút." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là một mặt đạm mạc, đứng tại Lãnh Ma Cung trước sơn môn. Hắn rất muốn nhìn xem xét, Vạn Quốc Quỳnh mấy người đạt được hắn đến, sẽ là dạng gì một cái phản ứng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, mấy cái trông coi sơn môn đệ tử lập tức tiến vào tông môn truyền lời. Chỉ chốc lát, một người đệ tử hoảng hoảng trương trương đi vào Lãnh Ma Cung nghị sự đại điện. "Cung chủ, có một cái gọi là Mạc Thanh Vân tiểu tử đứng tại ngoài sơn môn cầu kiến." Cái này đệ tử đi vào nghị sự đại điện bên trong, hắn tựu một mặt khẩn trương hướng Vạn Quốc Quỳnh hồi báo tin tức. Trong ký ức của hắn, gần nhất cung chủ ban bố một đạo truy kích lệnh, giống như liền là truy sát Mạc Thanh Vân. Bây giờ, Mạc Thanh Vân chủ động tới đến Lãnh Ma Cung, điều này thực bắt hắn cho cả kinh không nhỏ. Mạc Thanh Vân tới, nghe được đệ tử báo cáo, Vạn Quốc Quỳnh ba người mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối tin tức này rất là ngoài ý muốn. Bọn hắn coi như suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ chủ động tới cửa tới. Tiểu tử này vậy mà chủ động tới cửa, Vạn Quốc Quỳnh chau mày, sinh ra một cỗ mãnh liệt nghi hoặc, ánh mắt hướng Hưng Hòa hai người nhìn lại, cảm ứng được Vạn Quốc Quỳnh ánh mắt, Hưng Hòa biểu lộ cũng căng thẳng, nói: "Theo ta thấy, chuyện này không có đơn giản như vậy. Tiểu tử kia làm không tốt là Hưng sư vấn tội, chúng ta phải cẩn thận đề phòng thoáng cái." Nghe Hưng Hòa thần vương, Quan Bằng tán đồng gật gật đầu, nói: "Gần đây, các phương đuổi giết hắn người, toàn bộ đều bị cường thế đánh chết. Cái này biểu thị hắn trưởng khống chiến lực, hẳn là phi thường không kém. Chúng ta không thể khinh thị chủ quan. Đi qua lâu như vậy điều tra, Vạn Quốc Quỳnh mấy người đối Mạc Thanh Vân thực lực đã có rõ ràng dài." Mấy người thương nghị một phen, bọn hắn đều trợn tròn mắt, gặp vẫn là không thấy nghĩ đến chính mình mấy người biểu hiện. Vạn Quốc Quỳnh ba người một trận mắt trợn tròn, cảm thấy có một chút châm chọc. Bọn hắn liều mạng người truy sát, bây giờ liền tại bọn hắn trước mắt, bọn hắn cũng không dám đi gặp mặt. Cái này thật sự là quá buồn cười. "Vạn Quốc Quỳnh, ngươi không phải bốn phía truy sát ta à? Bây giờ ta ngay tại cái này, ngươi làm sao không dám đi ra?" Tại Vạn Quốc Quỳnh mấy người do dự lúc, một đạo cuồng vọng thanh âm đàm thoại theo Lãnh Ma Cung bên ngoài truyền vào tới. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vạn Quốc Quỳnh mấy người sầm mặt lại, cảm nhận được một cỗ nhục nhã. Mạc Thanh Vân thật sự là quá phách lối, một cái thiên tướng cảnh tu vi tiểu bối dám như vậy khiêu chiến ba vị thần vương cường giả, cái này chính là một cái muốn chết cử động. "Đi, cái này tiểu tử cuồng vọng, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Ta cũng muốn xem thử xem, tiểu tử này có cái gì át chủ bài." Vạn Quốc Quỳnh mấy người thương nghị một câu, bọn hắn tựu theo đại điện ra, tiến đến cùng Mạc Thanh Vân gặp mặt. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền thấy ba đạo nhân ảnh cực tốc hướng phía hắn chớp động tới. Rất nhanh, ba cái phát ra khí thế cường đại thân ảnh tựu lăng đứng ở hắn trên không. Ba cái thần vương cảm ứng được Hưng Hòa ba người khí tức, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng, kinh ngạc nói: "Các ngươi thật sự là để mắt Mạc mỗ. Ta một cái chỉ là thiên tướng cảnh tu vi người, lại làm phiền ba vị thần vương cường giả truy sát." Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, hắn cũng không có biểu hiện ra bối rối, mà là một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Vạn Quốc Quỳnh ba người càng thêm kiêng kỵ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt,